Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 147, khiêu chiến. Giác đến chính mình có chút thất thần. Lui Peng dùng chính mình ma trượng nhẹ nhàng gõ mấy cái trong tay chụp đèn đã hoàn toàn vỡ nát đèn treo. Gia binh lách cách bằng tiếng vang. Sau đó liền để cho mình mau chóng trở lại đi học trạng thái. Hắn thân phận bây giờ là một cái giáo sư. Liền hắn thoáng hắng giọng một cái. Tiếp tục quay về Hermione nói. Người sức lĩnh ngộ mạnh phi thường. Phù thủy quyết đấu tuyệt không phải ma chú mạnh yếu cùng ma lực to nhỏ so đấu. Bọn họ thường thường sẽ lợi dụng đến chu vi tất cả có thể lợi dụng đến đồ vật. Tỉ như ta vừa nãy sử dụng bàn gỗ. Cùng ngươi sử dụng đánh lén ta thì treo ở ta đỉnh đầu trên trần nhà đèn treo. Thật sự rất tốt. Lui Peng lúc này tự gióng lên trường. Trong lời nói tràn đầy khen ngợi. Sau đó đến gần đến Hermione bên cạnh nhỏ giọng nói. Rất mạnh năng lực học tập. Liền ngay cả là ta cũng không có cách nào sử dụng ra vẻn vẹn chỉ nghe qua một lần thần chú. Thế nhưng ta làm giáo sư vẫn phải là nói một câu. Cái này thần chú rất nguy hiểm. Nếu như không có đối ứng giải chú. Đối với nhân tạo thành lưu huyết thương hại là sẽ không dừng lại. Vì lẽ đó sau đó ngươi phải học sẽ cẩn thận sử dụng. Được không? Hermione. Lui Peng sau đó bán là mệnh lệnh bán là kiến nghị quay về Hermione nói rằng. Hermione trả lời đương nhiên là gật đầu tán thành. Nàng cũng đồng dạng nhớ tới lúc đó Snape đối với Lui Peng sử dụng cái này ma chú sau khi. Lui Peng muốn cầm máu nhưng không cách nào ngừng lại trạng thái. Giáo sư, người thương. Hermione có chút do dự hỏi. Sớm là tốt rồi. Pomfrey phu nhân cho ta dùng tới bạch tiên tinh dầu. Một điểm vết thương cũng không có để lại. Lui Peng nhỏ giọng trả lời. Sau khi hắn lại đưa mắt nhìn sang hết thảy học sinh. Dùng tiếc hận ngữ khí nói rằng. Đương nhiên, cuối cùng tượng trưng chính nghĩa học sinh một phương. Vẫn thua rơi mất. Nguyên nhân nói vậy ta không cần lại một lần nữa. Làm giáo sư. Tuy rằng trong lòng ta khẳng định là hy vọng các ngươi vĩnh viễn không sẽ đụng phải cùng Hắc Vu sư. Chiến đấu tình huống. Bởi vì nếu như đến cái kia một ngày. Liền chứng minh phù thủy giới không thái bình. Dù sao các ngươi không thể toàn bộ đều trở thành thần sáng. Lui Peng dừng một chút. Nói tiếp. Thế nhưng. Xin nhớ. Thật sự đến cái kia một ngày. Cần các ngươi phải đánh bại Hắc Vu sư thời điểm. Xin đừng nên lưu tình. Thương hại kẻ ác. Mới là đối với mình to lớn nhất tàn nhẫn. Rất tốt. Lui Peng nhìn quét còn lại học sinh một chút. Sau đó vừa liếc nhìn đỉnh đầu chậm rãi vận chuyển cổ lão Thạch Anh thì chung. Trong lòng tính toán một chút thời gian. Sau đó nói. Các ngươi bây giờ còn có một cơ hội có thể đối với ta phát triển chiến. Nếu như hôm nay không thể hoàn thành. Vậy sẽ phải chờ lần sau khóa. Lần sau trên lớp có thể thì sẽ không cho phép các ngươi đồng thời lên nhiều người như vậy. Lui Peng mang theo một chút mong đợi. Hắn hy vọng có thể tận lực nói thêm thăng một hồi bọn học sinh kinh nghiệm thực chiến. Hắn vẫn là hy vọng có thể có tân học sinh có can đảm đứng ra hướng về hắn khiêu chiến. Ngồi ở chính mình chỗ ngồi bọn học sinh dồn dập bắt đầu xì xào bàn tán lên. Vừa nãy cái kia chàng đối chiến cho bọn hắn rất lớn xung kích. Này có thể so với bọn họ năm thứ hai thời điểm Lockhart làm cái kia đồ bỏ quyết đấu câu lạc bộ thú. Vị hơn nhiều. Đúng đấy. Ai ở chân chính thời khắc sống còn có tâm tình cúc cung. Gia hiệu. Xoắn suýt những kia lễ nghi phiền phức đây. Ngày hôm nay chàng tỷ đấu này. Ở trong mắt bọn họ nhưng là đặc sắc tuyệt luân. Đối với biến hình thuật cùng kiến thức căn bản lý giải cũng làm cho bọn họ đả khai nhãn giới. Không ít học sinh cho tới hôm nay đều còn thừa nhận biến hình thuật chỉ là đem ra thuận tiện chính. Mình sinh hoạt hàng ngày. Mà một ít ma pháp nguyên lý càng chỉ là lão sư vì làm khó dễ bọn họ cố ý bố trí vấn đề khó thôi. Nhưng ngày hôm nay qua đi. Này nhìn qua điểm liền đứng không vững nữa chân. Phù thủy quyết đấu tuyệt không phải chỉ cần mấy cái tính chất công kích thần chú cùng phòng ngự. Tính thần chú liền có thể khái quát đạt được. Thế nhưng vấn đề cũng đồng dạng đi ra. bọn họ không có lòng tin đối với Lui Pang lên khiêu chiến. Tức khiến cho bọn họ có thể thu được nhân số lên ưu thế. Có Slytherin học sinh cảm thấy, ngày hôm nay sau khi tan lớp, bọn họ có thể lén lút xuống học tập một ít tân thực dụng ma chú hoặc là ác chú đi đối phó người. Giáo sư này, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Xem xét thời thế là bọn họ bản năng, mà Gryffindor học sinh cũng là có chút rất được đánh bóng. Bọn họ học viện học tập tốt nhất học sinh cùng cái kia chúa cứu thế đều tham gia đội ngũ đều thua. Bọn họ như thế nào thắng được đây, hơn nữa tựa hồ bọn họ muốn lại kéo một nhánh đội ngũ cũng không đơn giản như vậy, hiểu ngầm không phải một ngày hai ngày liền có thể đạt thành. Không phải mỗi một chi lâm thời tạo thành đội ngũ đều có thể hoàn toàn vung sức chiến đấu. Càng nhiều tình huống là lẫn nhau cản trở. Luôn không khả năng để Slytherin cùng Gryffindor học sinh tổ đội đi. Như vậy có thể trong đội ngũ bản thân tạo thành thành viên phải trước tiên đánh lên. Draco, nếu không ngươi lên đi thử xem. Pansy thăm dò qua đầu đến. Thăm dò hỏi. Đôi kia linh động trong đôi mắt tràn ngập ánh mắt mong chờ. Hỏi ra vấn đề này thời điểm, Pansy đã làm tốt chịu đến từ chối chuẩn bị tâm lý. Bởi vì nàng hiểu rất rõ Malfoy. Malfoy là không thích ra những này tẻ nhạt danh tiếng. Nếu như hắn yêu thích những này hư vinh, cái kia quyết định thi đấu đoạt giải nhất nói thế nào cũng so sánh với khóa những này thời khắc. Vinh dự càng thêm chói mắt. Thế nhưng hắn cũng không có gia nhập quyết định đội bóng, trái lại là chơi phiếu tự đem hầu như tặng cho nàng. Thế nhưng xuất phát từ tiểu nữ sinh tâm thái, Pansy vẫn là hy vọng người mình thích có thể ở trước mặt mọi người làm náo động lớn. Vì lẽ đó vẫn là đem vấn đề này lên tiếng hỏi. Tốt, Malfoy khẽ gật đầu hồi đáp, sau đó đem cái ghế về phía sau kéo lấy khoảng cách nhất định. Từ chỗ ngồi của mình chạm lên, trực tiếp hướng đi Lui Pang, chỉ để lại một mặt kinh ngạc Pansy ngơ ngác nhìn hắn. Trước tranh đấu, vì để tránh cho tai vạ tới cá trong chậu, rất nhiều học sinh đều đem bàn của chính mình sau này kéo lấy rất nhiều khoảng cách. Liền hiện tại trong phòng học, xếp sau dị thường chen chúc, chắc cùng chắc hầu như không tìm được một tia khe hở. Nhưng hàng trước nhưng phi thường trống trải. Tấm kia giáo chắc cũng Lui Pang bày ra trở về tại chỗ. Malfoy liền như thế chậm rãi đi tới chính giữa cùng Lui Pang đối diện. Đùng đùng đùng đùng, tiếng vang vang lên, Lui Pang chủ động đập động lên bàn tay của chính mình. Sau đó theo chính là trong phòng học hết thảy thành viên. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay sấm dậy, bao quát Gryffindor học sinh, bọn họ cũng đều tự dâng lên tiếng vỗ tay của chính mình. Bất luận làm sao, Malfoy đều biểu hiện ra dũng khí của hắn. Người không cần đội hữu sao? Malfoy bạn học Lui Pang hai mắt híp lại nhìn chằm chằm trước mắt người học sinh này. Lên tiếng hỏi, đương nhiên, Lui Pang giáo sư, Malfoy hời hợt nói, can đảm lắm, đương nhiên, ta cũng thừa nhận ngươi có thực lực này. Cái kia bây giờ còn có cái gì khác vấn đề sao? Không có chúng ta là có thể mau chóng bắt đầu rồi. Lưu cho thời gian của chúng ta không hơn nhiều. Lui Pang nói thẳng, lại đưa mắt tìm đến phía trên đầu hoạt động không thôi to lớn thì chung. Trong lòng cũng dấy lên vẻ mong đợi cảm giác. Hắn đối diện trước người học sinh này cảm thấy rất hứng thú. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.